Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ là cái thích phòng ngừa chu đáo, người nàng biết rõ Mộ Dung Hinh Nhi bên người có một cái không đơn giản kinh phong sau, này liền làm Lê Tiễn phía trước an bài ẩn núp ở nhị vương phủ nhãn tuyến nhiều hơn chú ý một chút Mộ Dung Hinh Nhi cùng kinh phong trạng huống. Phải biết rằng, kinh phong là Lê Mặc ám vệ, bị ban thưởng cấp Mộ Dung Hinh Nhi bảo hộ nàng. Nhưng là, hắn lại phản bội nguyên chủ Lê Mặc che giấu Mộ Dung Hinh Nhi bị hủy dung sự thật chân tướng, còn hảo tâm giúp đối phương chế tác ra người mặt nạ khôi phục như hoa mỹ mạo. Thử hỏi, hắn cầu chính là cái gì? Trên đời này, không có người sẽ không hề mục đích như vậy trợ giúp người khác. Kinh phong là trăm phương ngàn kế, vẫn là có tâm dự mưu cái gì đâu. Đối này, Mộ Dung Thu Vũ chẳng những tò mò, còn cảm thấy rất có biết được tất yếu. Nhị vương phủ, Mộ Dung Hinh Nhi trải qua nửa tháng thời gian, lông tóc không tổn hao gì đã trở lại. Vui mừng nhất người, không gì hơn Lê Mặc, tiếp theo đó là Mộ Dung Hạo. Trạng vạng, Lê Mặc mở tiệc chiêu đãi Mộ Dung Hạo, cấp Mộ Dung Hinh Nhi an ủi, cùng nhau thâm tạ vì bảo Mộ Dung Hinh Nhi chu toàn mà mù một con mắt bị hủy cả khuôn mặt, còn thân bị trọng thương kinh phong. Trong bữa tiệc, Lê Mặc cùng Mộ Dung Hạo không thể thiếu đối kinh phong biểu đạt thâm tạ, kinh phong đào cũng khiêm tốn, liên thanh nói này đó là hắn thân là ám vệ nên làm. Tiệc rượu ăn đến lúc nửa đêm, Mộ Dung Hạo mới lung lay thượng tướng quân phủ xe ngựa rời đi. Mà Lê Mặc ôm Mộ Dung Hinh Nhi trực tiếp trở về phòng thân thiết. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, Lê Mặc kiếp trước kiếp này đều vì Mộ Dung Hinh Nhi mỹ mạo cùng thướt tha dáng người hấp dẫn, nửa tháng không cùng nàng hoàn hảo, đã sớm nhịn không được. Mặc ngươi đừng vội sao, ai, ngươi chán ghét, nhẹ một chút lạc. Phòng nội, Mộ Dung Hinh Nhi hờn dỗi thanh âm, nghe người cả người xương cốt tê dại. Phòng ngoại, kinh phong mặt âm trầm cất bước ẩn với ám dạ chung. Hôm sau sáng sớm, Lê Mặc đỉnh uống rượu sau đau dục nứt đầu đi vào chiều sớm. Hắn chân trước rời đi, có người sau lưng liền phiên cửa sổ mà nhập, xốc lên giường màn bò tới rồi Mộ Dung Hinh Nhi trên giường. Mặc ngươi không đi vào chiều sớm sao? Trong chốc lát nên đã muộn. Mộ Dung Hinh Nhi phất tay đẩy ra người tới, nhắm mắt hôn mê. Người tới không nói, bá đạo đem Mộ Dung Hinh Nhi cả người quay cuồng lại đây, khinh thân áp đi lên, không khỏi phân trần liền hôn lên nàng hồng nhuận đôi môi. Ngô, Mộ Dung Hinh Nhi nhận thấy được này không thuộc về Lê Mặc hơi thở, lập tức mở hai mắt hoảng loạn đẩy ra đối phương. Đãi nhìn chăm chú thấy rõ người tới, nàng xúc ngồi ở góc ánh mắt trầm xuống. Kinh phong, người như thế nào chạy đến ta trong phòng tới, vạn nhất bị người nhìn thấy làm sao bây giờ? Kinh phong hừ lạnh một tiếng, một tay đem Mộ Dung Hinh Nhi kéo đến trong lòng ngực. Như thế nào, muốn qua cầu rút ván a ta? Ta nào có, ta chỉ là sợ người khác nhìn thấy, ngươi cùng ta liền đều xong rồi. Mộ Dung Hinh Nhi phiền muộn trừng mắt nhìn kinh phong liếc mắt một cái, tựa hồ đang trách tội đối phương không biết tốt xấu. Kinh phong cúi đầu hôn hôn Mộ Dung Hinh Nhi cánh môi, hạ giọng đáp. Chưa từng có hà hủy đi kiều liền hào. Hình nhi ta nhưng nói cho ngươi, ngươi trên mặt tầng này ra, không có ta nước thuốc trường kỳ đắp mặt liền sẽ héo rút bóc ra. Nghe vậy, Mộ Dung Hinh Nhi ánh mắt khẩn trương lên, một tay đem kinh phong ôm chặt lấy. Ta sẽ không qua cầu rút ván, kinh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đối ta ân tình, ta đời này đều sẽ không quên. Ngươi biết được ta bị hủy dung, lại không có ghét bỏ ta, còn giúp ta trị mặt, giúp ta nghĩ biện pháp qua loa lấy lệ Lê Mặc kiểm tra. Này đó ta đều nhớ rõ, tuyệt đối sẽ không quên. Này đó là lời nói thật. Hồi tưởng khởi kinh phong đem nàng mang đi Ô Long Sơn nghĩa huynh nơi đó dưỡng thương nhật tử, Mộ Dung Hinh Nhi trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc ấy, nàng nhìn chính mình xấu xí mặt không có dũng khí sống sót, chỉ nghĩ một đầu đâm chết tính. Là kinh phong, là hắn trấn an nàng bình tĩnh, trấn an nàng mỹ mạo còn sẽ trở về. Mộ Dung Hinh Nhi cũng là ở khi đó mới biết được nguyên lai kinh phong thế nhưng đối nàng nhất kiến trung tình, ngầm yêu thầm nàng thật lâu thật lâu. Cái này kêu kinh phong nam nhân, trong xương cốt có loại tự ti tâm lý. Ở Mộ Dung Hinh Nhi tuyệt mỹ thời điểm, hắn yêu thầm nàng, coi nàng vì nữ thần, không dám khinh nhờn nàng mảy may. Chính là ở Mộ Dung Hinh Nhi bị hủy dung mạo sau, hắn trong xương cốt về điểm này tự ti tâm lý rốt cuộc tất cả tiêu tán. Hắn bắt đầu nhiệt tình như hòa tiếp cận nàng, thậm chí cả gan cưỡng bách nàng cùng chi hoan hảo. Đương nhiên, hắn hồi báo cấp Mộ Dung Hinh Nhi là một chương gần như hoàn mỹ ra người mặt nạ, lệnh Mộ Dung Hinh Nhi khôi phục khuynh quốc mỹ mạo. Mộ Dung Hinh Nhi chú trọng chính mình mặt thắng qua hết thảy. Nàng đời này cùng quá thái tử Lê Duệ, cùng quá nhị vương Lê Mặc. Thậm chí, còn bị một đám khất cái đùa bỡn quá. Cho nên, đối với nàng mà nói, nhiều cùng một người nam nhân hoàn hảo cũng không tính cái gì cùng lắm thì sự tình. Vì nói này Kinh Phong mắt bị mù, hủy dung, chính là hắn có một đôi xảo đoạt thiên công tay. Hắn có thể chế tác ra người mặt nạ, còn nàng nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo, làm nàng tiếp tục làm Tây Lê Hoàng triều đệ nhất mỹ nhân. Mộ Dung Hinh Nhi cảm thấy, dùng thân thể của mình đổi lấy mỹ mạo, này giao dịch quá đáng giá. Nàng may mắn Kinh Phong không chê nàng hủy dung, không chê nàng bị khất cái đùa bỡn quá. Mà nay Kinh Phong nghe được Mộ Dung Hinh Nhi chân thành lời nói, trên mặt nở rộ ra một mặt đắc ý cười. Chẳng qua kia cười bởi vì trên mặt hắn giữ tợn vết sẹo có vẻ phi thường xấu xí. Hinh Nhi, ngươi này phiên lời nói nghe ta hảo sinh vui mừng. Kinh Phong chấp khởi Mộ Dung Hinh Nhi hàm dưới, hôn lên nàng môi. Mộ Dung Hinh Nhi biết Kinh Phong nếu dám cả gan tiến vào nàng phòng, nhất định là tránh đi mọi người tai mắt. Này nam nhân, đảo cũng là có điểm bản lĩnh, xem ở hắn có thể làm nàng vĩnh bảo mỹ lệ dung nhan phần thượng, Mộ Dung Hinh Nhi tự nhiên không nghĩ chậm trễ hắn. Đơn giản, nàng ngồi dậy tới, bắt đầu duỗi tay chủ động cởi Kinh Phong trên người quần áo. Đãi lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn gặp nhau khi, nàng mơn trớn Kinh Phong trước ngực miệng vết thương, đem hắn nhẹ nhàng đẩy đến ở trên đệm. Nàng ôn nhu nói, trên người của ngươi còn chịu thương, làm ta hầu hạ ngươi. Dứt lời, nàng kỵ đến hắn trên người, lôi kéo hai tay của hắn đi vào nàng ngạo nhân trước ngực, làm hắn có thể tùy ý thưởng thức nàng hai mặt vân đoàn. Vô sỉ phóng túng tại đây một khắc lặng yên bắt đầu. Hoàn ái qua đi Kinh Phong đem Mộ Dung Hinh Nhi gắt gao nạp vào trong lòng ngực, không nề này phiền đối nàng hương mềm thân thể giở trò các loại vuốt ve. Mộ Dung Hinh Nhi rúc vào Kinh Phong trong lòng ngực dài trong chốc lát kiều sau, bắt đầu nhắc mãi Mộ Dung Thu Vũ tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tỉ muội một hồi, ta bất quá là làm ngươi đối nàng tỷ nữ đau ra tay tàn nhẫn, nàng liền như vậy trả thù ngươi ta. Lại nói tiếp ta nhất thực xin lỗi người chính là ngươi. Nàng là cái thông minh nữ nhân, ít nhất ở thích nàng nam nhân trước mặt nàng thực thông minh, hiểu được xem xét thời thế, càng hiểu được bắt lấy bất luận cái gì có lợi cho chính mình nhân mạch. Mà nàng lại sẽ gãi đúng chỗ ngứa, khống chế ngôn ngữ đúng mực, làm đối phương cảm nhận được nàng muốn biểu đạt ý tứ cũng sẽ không cảm thấy chính mình là bị nàng lợi dụng. Quả nhiên, Kinh Phong nghe được Mộ Dung Hinh Nhi này phiên lời nói sau, đem nàng ôm càng khẩn, ngôn ngữ gian tràn đầy thương tiếc. Ngốc Hinh Nhi, nói cái gì đâu? Ngươi không có thực xin lỗi ta. Vì ngươi làm muôn vàn sự, đều là ta tự nguyện. Muốn nói thực xin lỗi, ngược lại là ta không có chiếu cố hảo ngươi, làm hại ngươi bị cái kia ác độc nữ nhân tính kế đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bạch bạch bị thương. Này bút chướng, ta sớm hay muộn hướng kia nữ nhân đòi lại tới. Mộ Dung Hinh Nhi vừa nghe Kinh Phong nói như vậy, khóe môi nhiễm âm ngoan ý cười. Nàng rất muốn đối phó Mộ Dung Thu Vũ chính là bởi vì đối phương thực lực quá cường hãn, nàng bất lực cho nên mới đành phải đem mưu hại mục tiêu chuyển rời đến Tiểu Mai trên người. Không thành tưởng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nàng trong lòng hận đâu, lại không dám nói cho Lê Mặc tình hình thực tế, sợ đối phương ghét bỏ nàng. Này đó khổ sở, nàng cũng chỉ có thể đối Kinh Phong nói một câu. Thật cũng không phải trông cậy vào Kinh Phong trước mắt có thể giúp nàng báo thù, chỉ là đãi giả lấy thời gian, Kinh Phong nếu có thể ở bảo nàng chu toàn cùng mỹ mạo cũng ở đồng thời, có thể cho dư Mộ Dung Thu Vũ bị thương nặng chính là cực hảo sự tình đâu. Nghĩ đến Kinh Phong giỏi về dịch dung, còn sẽ chế tác ra người mặt nạ, Mộ Dung Hinh Nhi trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn thân thể khôi phục như lúc ban đầu, ra vẻ Mộ Dung Thu Vũ người bên cạnh, đến lúc đó tùy thời đối phó kia tiện nhân, có phải hay không sẽ thực dễ dàng. Chỉ là nghĩ vậy một chút, Mộ Dung Hinh Nhi liền mặc danh phấn khởi. Nàng biết, ở kế tiếp Kinh Phong khôi phục thân thể nhật tử, nàng đến hảo hảo đối hắn, hống đến hắn đối nàng thiên y bách thuận mới được. Bất quá, hống Kinh Phong là một chuyện, nàng trong lòng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Tới gần buổi trưa thời điểm, Mộ Dung Hinh Nhi bưng một chung đồ ngọt đi vào thư phòng. Mặc vội xong rồi sao? Mộ Dung Hinh Nhi đem đồ ngọt đặt ở trên bàn sách đầy mặt doanh doanh ý cười. Lê Mặc đứng dậy đi lên, ôm Mộ Dung Hinh Nhi cho nàng một cái. Hôn, còn ở vội, lại đây cho ta đưa canh. Mộ Dung Hinh Nhi gật đầu. Đúng vậy, sợ ngươi vội quên ăn cái gì, khiến cho phòng bếp nấu một chung ngọt cháo, mau thừa dịp nhiệt ăn đi. Lê Mặc ôm Mộ Dung Hinh Nhi ngồi xuống, mỉm cười nói. Ngươi uy ta, chấm, Mộ Dung Hinh Nhi cười duyên, lấy ra cái muỗng cắn một ngụm, ở bên môi thổi lạnh, đưa đến Lê Mặc miệng trước. Lê Mặc vừa lòng há mồm nuốt vào, một đôi tay nhịn không được ở Mộ Dung Hinh Nhi trên người tùy ý tác loạn. Đãi Mộ Dung Hinh Nhi đem một chung ngọt cháo uy xong, Lê Mặc cũng đem Mộ Dung Hinh Nhi trên người quần áo lột tinh quang. Mặc từ bỏ, như vậy không có thiết chế sao được đâu. Mộ Dung Hinh Nhi ngoài miệng nói không cần, đôi tay lại là đem Lê Mặc ôm gắt gao, ngạo nhân vân đoàn thẳng hướng Lê Mặc trước người cọ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mặc duỗi tay bao lại kia vân đoàn, một trận xoa nắn thưởng thức sau, bắt đầu đi vào chính đề. Đợi đến một buổi hoàn hảo sau, Mộ Dung Hinh Nhi nị ở Lê Mặc trong lòng ngực, tầm mắt dừng lại ở hắn tả trên má vô pháp khỏi hẳn vết sẹo thượng. Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng xoa xoa kia vết sẹo. Lê Mặc lập tức cả người cứng đờ, đè lại tay nàng, thanh âm hiu quạnh dò hỏi. Có phải hay không, rất khó xem, Mộ Dung Hinh Nhi lắc đầu, còn hảo, phai nhạt rất nhiều, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Lê Mặc thở dài, ngươi không cần trấn an ta biết, khó coi khẩn. Mộ Dung Hinh Nhi ánh mắt lưu chuyển gian, rốt cuộc bắt đầu nói lên trong lòng nhất tưởng lời nói đề. Mặc kỳ thật ngươi này mặt cũng không phải không có cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Nghe vậy, Lê Mặc trong lòng vui mừng. Lời này thật sự, Mộ Dung Hinh Nhi thật mạnh gật đầu, đem nàng mệnh kinh phong trộm hủy hoại Tiểu Mai dung mạo sự tình nói cho cấp Lê Mặc. Cuối cùng, không quên nhắc tới Tiểu Mai hiện giờ dung mạo phục hồi như cũ sự tình. Nàng cố ý đem việc này nói cho cấp Lê Mặc trong lòng thầm nghĩ, nếu Lê Mặc có thể được đến khư sẹo thuốc hay, đến lúc đó nàng là có thể thoát khỏi ra người mặt nạ tuyệt đối là mỹ sự một cọc. Quả nhiên, để ý đế vương chi tướng tổn hại Lê Mặc nghe được Mộ Dung Hinh Nhi này phiên lời nói, trực tiếp xem nhẹ đối phương không có việc gì trêu chọc Mộ Dung Thu Vũ tỷ nữ sự thật, chỉ đem toàn bộ tâm tư chú ý tới rồi Tiểu Mai phục hồi như cũ dung mạo một chuyện thượng. Hắn trầm giọng nói, xem ra, Lê Tiễn hoặc là Mộ Dung Thu Vũ trong tay nhất định có khư sẹo linh dược. Mộ Dung Hinh Nhi đáy mắt xẹt qua ý cười, nàng biết Lê Mặc loại này không đạt mục đích không bỏ qua người, nhất định sẽ tìm mọi cách lộng tới khư sẹo linh dược. Mà nàng yêu cầu làm chính là lẳng lặng chờ đợi Lê Mặc tin tức tốt cách chương.